Ta xuyên không thành ta thân. Chương 71, Vân Lam đột phá. Góc truyện audio.com. À, bên cạnh Quân Huyền có một tiếng nỉ non nhẹ nhàng vang lên làm hắn lập tức dừng cảm nhận mà quay sang xem thử. Vừa quay sang thì máu mũi hắn có chút không kìm được mà tuôn ra. Không rõ vì sao Vân Lam lại vô tình đá phải một viên đá ở dưới đáy Huyền Dương Trì. Cũng vì vậy nàng lập tức trồi cả nửa thân thể lên. Nàng vốn chỉ khoác trên mình một chiếc khăn lụa mỏng màu trắng bình thường sẽ che chắn thân thể cực tốn nhưng bị nước ngấm vào liền hiển lộ đôi. Chút, mà dính nước liền khiến khăn tắm này dính vào người nàng hơn làm cho chỗ cần nổi liền nổi. Đào tiên căng mọng như muốn bung chiếc khăn tắm ra nhưng dưới cặp đào tiên ấy lại là một vòng eo cực chuẩn. Nàng mới hiển lộ đến vậy nhưng đủ khiến nam tử si mê rồi. Quân Huyền chỉ mới thoáng qua đã in sâu hình ảnh vào trong trí óc. Khó có thể phai nhòa rồi. Ta, không cố ý nhìn đâu, hắn biện hộ khi hai mắt vẫn đang cố lưu lại từng hình ảnh vào não mình. Vân Lam ngay lập tức ngồi xuống chỉ để lộ gương mặt ra. Nàng đôi mắt lườm hắn, thanh âm như thanh đao sắc bắt đầu hỏi hắn. Hừ, Quân Huyền ngươi thấy mình làm con trai lâu quá rồi sao? Quân Huyền giơ tay lên chối chết cả nàng. Trong đầu hắn chỉ có duy nhất một suy nghĩ. Kim cô bổng xuống cho ta. Chấm, vừa giơ tay cản hắn còn nói thêm. Không có lão sư, ta mới hai mấy á lộn mười mấy tuổi chưa lâu đâu. Trước giờ, tiểu đệ của ta nguyên dùng để đi WC chưa thể chuyển giới được đâu. Vân Lam trong bụng cũng có chút cười thầm khi nghe hắn nói vậy nhưng ngoài mặt thì vẫn lạnh như băng nói với giọng mà khiến hắn có chút run run. Vậy ngươi biết làm sao để tự bảo toàn chưa? Ta biết rồi, nhưng nhìn lần rồi hay để nhìn thêm chút cũng đâu khác nhau lắm đâu hay. Quân Huyền chưa kịp nói hết câu thì thấy hắn cảm giác được xung quanh Vân Lam có kiếm ảnh bao quanh như trực chờ hắn nói sai một ly là đi một cụm. Hắn lập tức quay lại không dám nhìn thêm chút nào. Quân Huyền vốn định ngâm mình cũng mỹ nữ lão sư có thể chiếm chút tiện nghi của nàng nhưng mà nàng xung quanh kiếm ảnh tạo thành như vậy. Hắn hoàn toàn không dám ho he gì chỉ vừa ngâm mình vừa than thầm. Cái này khác gì với thái giám đâu nhìn có mỹ nhân ở bên cạnh mà không thể làm gì. Ngừng than lại, Quân Huyền bắt đầu tựa theo dòng nước mà tu luyện. Dòng nước mỗi lần chảy qua thân thể hắn liền mang theo lượng hồn lực cùng huyền lực cực kỳ đậm đặc chảy thẳng vào nội thể Quân Huyền. Nhưng dù hồn lực và huyền lực đậm đặc như vậy vẫn chưa thể giúp hắn đột phá được. Bất giác bên cạnh Quân Huyền có một dao động xung lượng hồn lực cực kỳ khủng bố. Hắn lập tức nhìn sang, ánh mắt sắc như đao của Vân Lam đã biến mất thay vào đó là thân ảnh nàng lơ lửng trên không trung. Hồn lực bốn phía bắt đầu được nàng hấp thụ vào nội thể. Quân Huyền nhìn qua một màn này không những không cảm thán cảnh giới của nàng mà còn ngó lơ một chút. Hắn bị thu hút bởi vực thẳm. Nàng chỉ khoác chiếc khăn dài đến ngang đùi mình nên với tư thế thiền mà lơ lửng trên không như vậy để lộ vực thẳm nhìn chằm chằm Quân Huyền. Người ta có câu, khi bạn nhìn sâu vào vực thẳm cũng nhìn lại bạn. Giờ thì Quân Huyền đã hiểu câu này hơn. Dòng nước Huyền Dương Trì vốn nguyên màu vàng nay có thêm chút đỏ bởi máu mũi Quân Huyền không tự chủ mà chảy ra rơi xuống dòng nước. Hồn lực từ nội thể Vân Lam bắt đầu bành trướng, uy thế kinh người, nút thắt trong cảnh giới của nàng bấy lâu nay đã được đả thông triệt đề. Hồn lực tích tụ cũng từ đó mà chảy vào nội thể bắt đầu bành trướng. Trước người Vân Lam bắt đầu xuất hiện một huyền phủ tử sắc. Tử sắc huyền phủ này cũng đủ để nói lên tư chất cực kỳ bá đạo của nàng. Huyền phủ là khi đột phá đến huyền cảnh thì sẽ xuất hiện trong nội thể. Sự xuất hiện của huyền phủ giúp bổ trợ cực kỳ lớn. Mà huyền phủ chia theo màu sắc để nói lên tư chất lần lượt từ màu sắc kém nhất đến mạnh nhất. Vô sắc, thanh sắc, tử sắc, huyết sắc, kim sắc, có được huyền phủ màu sắc càng mạnh thì thực lực cũng như tăng thêm một bậc. Tử sắc huyền phủ đã được cho là tư chất kỳ tài trong đế quốc. Nếu mở được huyền phủ huyết sắc cũng đủ để nói lên tư chất cực kỳ nghịch thiên. Đa số thiên kiêu chi tử trong đế quốc đều cố gắng tích tụ huyền lực. Hồn lực mạnh mẽ rồi mới đột phá lên huyền cảnh để mở được huyền phủ huyết xác. Huyền phủ này vừa hiện liền cắn nuốt hồn lực càng mạnh bạo hơn để truyền vào nội thể. Tốc độ hấp thụ hồn lực nhanh như chớp mắt, Quân Huyền đã hiểu, hóa ra lúc trước nàng chỉ đơn thuần hấp thụ hồn lực chứ không dùng đến huyền phủ. Nếu huyền phủ của nàng hiện ra thì tốc độ của hắn không thể bằng được. Hoành, xung quanh không gian huyền dương trì như không chịu nổi áp lực nàng tạo ra có chút méo mó lại. Hồn lực nội thể nàng ngưng tụ trong giây lát rồi bành trướng. Nút thắt phá hoàn tất, nàng đột phá một mạch từ huyền hồn sư trung kỳ đến huyền hồn sư hậu kỳ đỉnh phong. Quân Huyền cũng nhanh sử dụng công pháp thôn hồn quyết hấp thụ toàn bộ hồn lực tinh thuần nàng vừa tỏa ra khi đột phá. Hồn lực tinh thuần chảy vào nội thể hắn khiến hắn có cảm giác lực lượng hồn lực trong nội thể lại tăng thêm một bậc rồi. Sự đột phá của Vân Lam bắt đầu làm không gian huyền dương trì dung chuyển kịch liệt. Thậm chí hai phòng bên dưới phòng Quân Huyền cũng cảm nhận được. Cái gì thế, từ đâu mà hồn lực có thể phát ra khủng bố như vậy, Kim Phượng và Ngọc Lan cùng hỏi. Bên Tiểu Ly đang hấp thu huyền dương trì cũng dừng lại đôi chút. Nàng cảm tưởng như một trận động đất vừa xảy ra nữa. Mặt nước chấn động kịch liệt, bắt đầu có chút bắn sang hai bên. Thật khủng bố, Tiểu Ly chỉ cảm thán một chút rồi bắt đầu tu luyện. Quân Huyền hắn hấp thụ hồn lực của Vân Lam tỏa ra cũng bắt đầu đột phá. Đột phá của nàng vừa dừng thì sự dao động hồn lực một lần nữa lại đến. Sự dao động này từ Quân Huyền mà tỏa ra mạnh mẽ. Hắn cũng đột phá từ nhân hồn sư bát cấp lên cửu cấp. Nhưng sự dao động mạnh mẽ này còn làm Vân Lam tưởng hắn đã đột phá đến địa hồn cơ. Chúc mừng lão sư đột phá. Thực lực người lại đại tịnh tiến, Quân Huyền hé đôi mắt ra. Hắn không vội cảm nhận cảnh giới của mình mà quay lại chúc mừng Vân Lam. Vân Lam đột phá này đúng là đáng vui tột đỉnh nhưng gương mặt nàng có chút ơ thờ. Lạnh như băng, nàng vẻn vẹn đáp, phá được nút thắt đột phá đúng là đáng mừng. Tiếc là nhìn ngươi đột phá cùng liền không vui nữa. Dù nàng nói vậy nhưng nàng không thể phủ định hắn tốc độ tu luyện quá biến thái đi. Nhớ năm đó nàng bằng tuổi hắn cũng chưa bước vào nhân hồn nữa. Nếu không phải có tài nguyên phong phú chút nàng cũng không thể nhanh đột phá tới huyền hồn như bây giờ. Quân Huyền cười ngây ngô vô tội. Hắn quay lại bắt đầu hấp thụ huyền lẫn hồn lực. Nhưng lần hấp thu này có chút khác là lần này hắn quay sang nói chuyện hay nhìn Vân Lam thoải mái hơn. Vì Vân Lam cũng muốn cảm ơn hắn đã mời nàng vào đây để nàng phá được nút thắt và đột phá nhưng nàng có chút ngượng khi nói cảm ơn trực tiếp nên. Đành dễ dãi với hắn hơn chút thay lời cảm ơn vậy. Cách chương.